Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, kết thúc. Hắc Bào Nhân khí thế rất cường đại, phảng phất Kiều Vũ Thần bọn hắn tự là con sâu cái kiến. Muốn lúc nào giết chết nên cái gì thời điểm giết chết. Một bên Vân Trung Hạc, chứng kiến chính mình cùng chủ nhân con mồi chạy, rất là sinh khí, hai cánh đột nhiên triển khai, quanh thân mây mù nhanh chóng tràn ngập, đại lượng mây mù xuất hiện, hơn nữa hướng về Hắc Bào Nhân rời đi. Móa, xúc sinh này còn tức giận rồi, đi nhanh lên, chấm ngoặc kép, cầm màu đen mộc trượng Hắc Bào Nhân không dám chút nào lại dừng lại. Theo mộc trượng chuyển động, thân hình của bọn hắn nhanh chóng biến mất tại trong hắc động. Cuối cùng hắc động cũng rất nhanh biến thành một cái điểm nhỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Kiều Vũ Thần lông mày đã mâu thuẫn có thể chảy ra nước rồi. Đột nhiên xuất hiện Hắc Bào Nhân. Bài trừ kết giới, thực lực cường đại, đây hết thảy cũng không có một không biểu minh. Đằng sau còn có một cái thế lực tại quấy rối. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Hôm nay bọn hắn quay mắt về phía rất nhiều dị sinh vật tập kích, còn phải đối mặt không biết thế lực. Thực tế như dị chủng cường đại như vậy, cực kỳ dễ dàng tạo thành tử vong cục diện. Hắc Bào Nhân biến mất không thấy gì nữa. Kiều Vũ Thần hoàn toàn cảm thụ không đến khí tức của bọn hắn. Vân Trung Hạc cũng là rất không thoải mái ở không trung bay múa vài vòng. Cuối cùng Vân Trung Hạc xoay người sang chỗ khác, hướng về phía sau lưng đang tại chiến đấu lấy chiến thần bên kia mà đi. Đối với những cái kia dị chủng tự là dừng lại công kích, hoàn toàn đem lửa giận phát tiết tại đây chút ít còn chưa kịp chạy dị chủng trên người. Chiến thần nguyên gốc thẳng tại cùng những này dị chủng dây dưa, cũng còn chưa xong toàn bộ chiếm cứ lấy thượng phong. Thật sự là những này dị chủng số lượng quá nhiều, tăng thêm đẳng cấp đều không tính thấp, trong lúc nhất thời không cách nào đánh chết mất. Vân Trung Hạc cái này vừa xuất hiện ngược lại tốt, lập tức đem thế cục cho thay đổi. Tại đây dị chủng tuy nhiên cường đại, số lượng thượng cũng không tính thiểu, thế nhưng mà đối mặt có được bát cấp thực lực chiến thần, cùng không thua gì chiến thần Vân Trung Hạc, không có một tia lo lắng. Không có một đầu dị chủng thoát đi tại đây, lại để cho Kiều Vũ Thần có chút khó chịu chính là những cái kia bị Hắc Y Nhân mang đi dị chủng đầu lĩnh. Dị chủng đầu lĩnh so về dị chủng đến trọng yếu nhiều lắm. Trên cơ bản mà nói, dị chủng đầu lĩnh tự tương đương với mẫu trùng bình thường. Bọn hắn chỉ cần còn sống, sẽ tiến hành sinh sôi nảy nở. Dị chủng đã nghiễm nhiên tạo thành một cái mới đích tộc đàn. Tuy nhiên rất không thoải mái, Kiều Vũ Thần như trước không có bất kỳ biện pháp nào. Quay người thu hồi chiến thần, Kiều Vũ Thần nhảy tới Vân Trung Hạc trên lưng, hướng về thần tân ý phương hướng của bọn hắn tiến đến. Thần tân ý cùng Sở Tinh Hải tại đuổi giết những cái kia chạy trốn dị chủng. Nguyên bản những này dị chủng phải đi trợ giúp, kết quả dị chủng đầu lĩnh biến mất, lại để cho bọn hắn đã mất đi người tâm phúc. Ngược lại do trợ giúp biến thành chạy trốn, trợ giúp vẫn còn dễ nói. Thần tân ý cùng Sở Tinh Hải còn có thể có cái phương hướng đuổi giết, thế nhưng mà nhất biến thành chạy trốn, cái này có thể lộn xộn. Dị chủng khắp nơi tán loạn, mặc kệ phương hướng nào đều có dị chủng. Cái này cho thần tân ý hai thầy trò đuổi giết đã tạo thành phiền toái rất lớn. Cũng may hai người minh sắc hơi có chút, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, mà ở thần tân ý bọn hắn không xa địa phương, Vượng Tài cũng xuất hiện tại đâu đó, vốn là đến trợ giúp thần tân ý bọn hắn. Kết quả trên nửa đường tự gặp dị chủng, điều này cũng tốt. Vượng Tài trực tiếp ngay tại trên nửa đường chặn giết những cái kia dị chủng. Tại đây chiến đấu rất rõ ràng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt dị chủng. Những này dị chủng cũng không có tử chiến ý niệm trong đầu. Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn đồng dạng ôm có thể đánh chết bao nhiêu là bao nhiêu nghĩ cách. Chỉ là vì không cho những cái kia dị chủng tiếp viện. Cùng thần tân ý bọn hắn đồng dạng, nguyên bản chặn giết rất thuận lợi. Thế nhưng mà dị chủng đầu lĩnh vừa biến mất, tình thế tự thay đổi. Tại đây dị chủng số lượng so về thần tân ý bọn hắn chỗ đó có thể nhiều hơn nhiều lắm. Lần này tứ tán mà đi, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn lập tức đã có chút ít bối rối. Tựu cái này ngắn ngủi bối rối, đại lượng dị chủng tứ tán đi ra ngoài. Cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, Kiều Mộc khí mắng to. Một bên Nam Cung Nhất Tiếu cũng nhíu mày, có chút nghi hoặc nói, có phải hay không lão đại đã đánh chết những cái kia dị chủng đầu lĩnh? Chấm ngoặc kép, Lý Hạc cũng nhìn tới, nói, nếu như vậy cũng thật phiền phức. Hôm nay kết giới phá, những này dị chủng khẳng định đều muốn chạy ra đi. Chấm ngoặc kép, nghe được hai người nói như thế, Kiều Mộc ủ rũ mà nói, ai, đều đặc biệt sao, toi công bận rộn rồi. Cuối cùng nhất hãy để cho những này quái vật chạy ra đi hại người. Chấm ngoặc kép, đã thành, chúng ta vẫn có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu a. Những này dị chủng hiện tại chỉ muốn chạy trốn, coi như là cho chúng ta đánh chết cơ hội. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu tỉnh lại một chút nói ra. 10 người cũng không suy nghĩ thêm nữa rồi. Ngược lại tiếp tục đối với lấy những cái kia chạy trốn dị chủng đuổi giết mà đi. Màn đêm dần dần bao trùm thiên không. Công chủ lĩnh ở bên trong một người duy nhất hoàn hảo thôn. Tại đây lóe lên một đống lửa. Kiều Vũ Thần một đoàn người chính vây quanh đống lửa. Tại nướng thịt nướng, ăn lấy bữa tối. Hải cô nương, cuối cùng nhất còn không có thể toàn diệt những cái kia dị chủng đầu lĩnh. Những thứ khác dị chủng cũng là chạy không ít. Thật sự thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị uống một ngụm đơn giản nấu đi ra thang. Mở miệng nói, Kiều tiên sinh, cái này đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Ai cũng không ngờ rằng sự tình. Chấm ngoặc kép, trong tay dừng một chút. Theo hậu hải cây hoa nhài mới đón lấy ăn khởi thịt nướng đến. Vừa ăn vừa nói. So về dị chủng chạy ra đi chuyện này đến, Kiều tiên sinh theo như lời Hắc Bào Nhân, ta ngược lại càng thêm ở ý, cũng không biết bọn họ là cái gì lai lịch, cứu đi những cái kia dị chủng đầu lĩnh lại là mục đích gì. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong tay động tác cũng dừng một chút, trong đầu của hắn lập tức nhớ tới cái kia 5 cái Hắc Bào Nhân xuất hiện thời điểm. Còn có Hắc Bào Nhân trước khi đi nói câu nói kia. Nghe người nọ về sau bọn hắn còn có thể tới tìm chúng ta tính sổ. Cái này cứu oán xem như kết xuống. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị thần sắc tối sầm lại. Kiều Vũ Thần chú ý tới. Hắn nói tiếp, bất quá hiện tại loại tình huống này, hắn cho dù không tìm ta tính sổ, chỉ sợ ta cũng phải tìm hắn tính sổ. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị đắng chát nở nụ cười một chút. Lúc này đây kết quả kỳ thật không tính lý tưởng, nhưng là không phải là không có thu hoạch. Tổng thể mà nói so về mong muốn kém chút ít. Kiều tiên sinh, ngày mai chúng ta liền đem chạy trở về. Chờ ta sau khi trở về, sẽ cùng trong nhà Đàm Hạ kết minh sự tình. Đến lúc đó ta sẽ tự mình tiến về trước Thự Quang Chi Thành gặp Kiều tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, nói. Tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Chấm ngoặc kép. Sau đó Kiều Vũ Thần lại nhìn một chút Hải Mạt Lị bên người cách đó không xa mấy người. Hải Mạt Lị một đoàn người hôm nay cũng chỉ còn lại 5 người. Hao tổn một nửa, hay là bởi vì nội chiến mà chết. Loại kết cục này lại để cho người thổn thức không thôi. Lại để cho bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không đến chính là... Nhân loại thói hư tật xấu tại đây dạng trong chiến đấu lộ liễu đi ra. Đây không thể nghi ngờ là một loại đả kích chí mệnh. A Hải cùng những người khác cũng đều thổn thức không thôi. Tuy nhiên là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến. Nhưng là có thể không chết lại có ai nguyện ý chết. Kiều tiên sinh, Hắc bào nhân sự tình, ngươi còn phải phía trên một chút tâm. Ai cũng không biết bọn họ là từ đâu tới đây, có cái mục đích gì. Tóm lại bọn hắn không phải là mang theo thiện ý mà đến. Chấm ngoặc kép, chuyện này ta sẽ sai người đi thăm dò một cha, hy vọng có thể đạt được một ít có lợi tin tức. Nói xong Kiều Vũ Thần uống hết trong chén thang, nói, hôm nay đã muộn, tất cả mọi người sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm chúng ta tự xuất phát. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.